Mặc dù Atula vẫn là khủng cụ cấp, thế nhưng các phương diện thuộc tính đều giảm sâu, kém xa lúc trước. Răng rắc. Bàn tay Chu Văn mạnh mẽ bẻ rẫy Tula đao, thuận thế dùng một quyền đánh lên thân Atula. Tatula mạnh mẽ bị một quyền của Chu Văn đánh bay ra ngoài, lồng ngực bạo liệt, thân thể như đạn pháo bay ra ngoài, đâm vào tế đàn, thân thể chia năm xẻ bảy, xương máu vỡ tung đầy đất. Đám người Âu Dương Lam hơi giật mình nhìn Chu Văn, mặc dù hắn không mang thần quang vạn trượng, nhưng dáng người kia ngược lại càng khiến người ta rung động tâm linh. Vi nhân nói không sai, tất cả yêu ma quỷ quái đều là hổ giấy, không chịu nổi một kích. Chu Văn khẽ than thu hồi nắm đấm, như một giây sau. Tatula bị một quyền của Chu Văn oanh bạo, dưới tác dụng của cổ hoàng kinh, trong nháy mắt lần nữa khôi phục lại, ngưng tụ lại thân thể, trên thân không để lại bất kỳ vết thương nào. Ta đi. Chu Văn kém chút lảo đảo từ không trung lã xuống, làm lâu như vậy, lực lượng của hoàng kinh vẫn chưa đủ chân chính đả thương người, hắn kém chút quên mất việc này, nhìn Atula lần nữa lao đến. Chu Văn buồn bực muối gói ra máu, nơi nào đó trên thân nóng lên, ma anh tự mình vọt ra, trong ngực ôm ma kiếm tự động ra khỏi vỏ, trong chốc lát xuyên qua thân thể Atula. Một giây sau, ma khí trên người Atula bị ma kiếm điên cuồng thôn phệ, trong chớp mắt bị nuốt sạch sành sanh, chỉ còn một khối kỹ năng kết tinh và một khối thuộc tính kết tinh rơi xuống. Ma kiếm thôn phệ Atula về sau, bay một vòng, về trong ngực ma anh. Sau đó ma anh lại tự động trở về trên thân hắn, biến thành hình xăm. Tình huống như thế nào? Thế này đã xong rồi sao? Chu Văn hơi ngẩn ra, hắn hành hạ nửa ngày, kết quả bị ma anh một kiếm giết chết, khác biệt hoàn toàn với mong muốn của hắn. Xong rồi, Vân thiếu gia, chúng ta về đi. A Sinh chạy tới, nhặt khối kỹ năng và thuộc tính kết tinh lên, đưa tới cho Chu Văn. Hổ hục, ốt. Vậy chúng ta trở về đi. Chu Văn ho nhẹ một tiếng, nhận kỹ năng kết tinh cùng thuộc tính kết tinh. Lam tỷ, các ngươi làm thế nào thông qua cầu Nại Hà và Hoàng Tuyền Thành? Trên đường trở về, Chu Văn thắc mắc nghi ngờ trong lòng, không nhận một lần hình phạt bên trong Hoàng Tuyền Thành, không có khả năng đi vào cầu Nại Hà, không thể lưu danh bên trên Tam Sinh Thạch, không thể giữ lại trí nhớ tiến vào lục đạo luân hồi. Nếu nói trong đám người Âu Dương Lam có một hai người đặc thù có thể đi tới, việc này còn dễ hiểu, nhưng nói tất cả bọn hắn đều đặc thù, Chu Văn lại không thể nào tin. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chúng ta bị bọn hắn bước tiến Hoàng Tuyền Thành về sau, chúng ta bị bọn hắn đánh ngất xỉu, chờ khi tỉnh lại đã bị trói lên trên tế đàn, Âu Dương Lam nói. Cho nên việc tiến vào Atula đạo không phải lựa chọn của ngươi. Vẻ mặt Chu Văn trở nên ngưng trọng. Đám người Tiêu, ngay cả việc đoán được con đường An Thiên Tá lựa chọn, có thể đủ phán đoán chính xác như vậy, không nói ngoa, bọn hắn đã hiểu rõ An gia như lòng bàn tay, địch nhân như vậy, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Trên đường trở về, Chu Văn nhìn trộm điện thoại thần bí, thấy cổ hoàng kinh đã ngưng tụ ra trạng thái khủng cụ hóa. Nhân hoàng, khủng cụ hóa. Cấp, rất đơn giản, hai chữ thái cổ trước kia đã biến mất. Tiêu thần thể, thái trượng khai thiên kinh. Ma thần kỳ, điểm vũ trụ. Đại phạt thiên. Kiếm hoàng, nhân hoàng. Còn mỗi hỗn độn đàn và sát lục giả còn chưa khủng cụ hóa, như vậy con đường tấn thăng khủng cụ cấp của ta không còn xa nữa. Trong lòng Chu Văn âm thầm tính toán, rời khỏi cầu Nại Hà về sau. Thấy An Thiên Tá ngồi ở chỗ đó, đang có sĩ quan trị liệu cánh tay cụt của hắn, có điều thoạt nhìn không đem lại hiệu quả nhiều. Tái sinh bộ phận đối với người bình thường mà nói không phải dễ dàng, nhưng đối với An Thiên Tá, bên cạnh hắn có đủ loại kỳ nhân dị sĩ, không ít người có được năng lực chữa trị, muốn tái sinh bộ phận bị dãy mất cũng không phải việc khó gì. Nhưng lực lượng như vậy dùng trên thân An Thiên Tá, toàn nhì không đem lại hiệu quả gì, mặc dù vết thương đã khép lại, tuy nhiên vẫn chưa đủ để cánh tay cụt hắn mọc lại. Văn thiếu gia, không phải ngươi có năng lực chữa trị sao? Bằng không, ngươi giúp đốc quân trị liệu một chút. A Sinh đem cánh tay cụt của An Thiên Tá giao cho Chu Văn. Không cần, Chu Văn còn chưa mở lời, An Thiên Tá đã nói thẳng. Ngữ khí rất kiên định, hoàn toàn không có ý khách khí. Chương 1204, Tiểu Tá. Ngươi khách khí cái gì? Đều là ngươi trong nhà. Âu Dương Lam nói xong, lấy cái tay cụt trong tay A Sinh, trực tiếp nhét vào trong tay Chu Văn, tiếp tục nói. Tiểu Văn, ngươi đừng để ý đến hắn, có bệnh phải trị, nào có chuyện có bệnh không cho bác sĩ xem bệnh. Nhanh trị cho hắn. Nói xong, Âu Dương Lam còn nháy mắt Chu Văn một cái. Chu Văn nhất thời không hiểu được, cái chớp mắt này của Âu Dương Lam có ý gì. Những người khác nghe Âu Dương Lam gọi An Thiên Tá là Tiểu Tá, vẻ mặt trở nên cổ quái, tuy nhiên lại không dám lên tiếng. Ta đã nói không cần. An Thiên Tá đứng dậy muốn đi. Hắn hiểu rất rõ Âu Dương Lam. Tuy nhiên đã muộn, Âu Dương Lam đã đẩy bả vai An Thiên Tá xuống. An Thiên Tá không dám dùng sức hất Âu Dương Lam ra. Đành phải nói. Một cái tay mà thôi, không có gì lớn. Không cần trị. Tiểu Văn, ta đã quyết định. Không cần để ý hắn, nhanh trị liệu cho hắn. Ta thấy năng lực trị thương của ngươi rất tốt. Cứ như vậy trị liệu cho Tiểu Tá của ta đi. Âu Dương Lam không để ý tới An Thiên Tá.